Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này ở phía trước mặt đã là một ngọn núi rất cao. Xung quanh bốn bể vắng lặng, ánh mặt trời của một ngày mới đã bắt đầu lên, soi những luồng sáng nhàn nhạt xuyên qua những tán lá dày trong khu rừng giáp biên giới. Hà Phương lúc này mới thấm cảm giác đau và mệt. Cô quay đầu nhìn anh. Chúng ta chạy nữa không? Đình Việt cau mày quan sát tứ phía, xác định anh Long chưa thể đuổi đến ngay. Hơn nữa cũng không muốn Hà Phương phải chịu giày vò thêm nên nói. Nghỉ lại một lúc, khi nào trời sáng rõ thì tính tiếp. Mặt trời chưa lên, chưa rõ hướng. Để tôi kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ. Hà Phương gật đầu, ngoan ngoãn thả dây thừng trong tay xuống, nới lỏng khoảng cách của cô và anh. Lúc này Đình Việt cũng nhanh chóng xoay lưng tìm kiếm xung quanh. Tờ mờ sáng, ánh sáng trong khu rừng già vẫn còn nhập nhoạng, ngồi ở chỗ nào cũng đều có thể bị rắn rết cắn. Anh Long còn có thể thương lượng được, nhưng động vật có nọc độc thì không. Đình Việt không muốn mạo hiểm tính mạng của Hà Phương nên tìm kiếm rất kỹ, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cô. Hà Phương thấy lưng áo anh ướt đẫm, có cảm giác không đúng là mồ hôi. Nhưng cô không muốn làm phân tâm anh nên không hỏi, chỉ nói. Tôi cũng đang dùng mắt tìm, anh ở bên ấy nhớ cẩn thận. Biết rồi, nếu thấy rắn rết thì đừng kêu, giật mạnh dây thừng cho tôi biết là được. Bác sĩ Việt, anh quên à, tôi từng ở mấy ngày mấy đêm trong rừng rậm châu Phi đó. Lúc đó cô không bị thương. Anh lạnh nhạt nói, cũng phải. Giữa thời tiết lạnh lẽo của sáng sớm trong rừng nguyên sinh, lòng cô bất giác ấm áp hơn một chút. Hà Phương nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, hít vào một hơi thật sâu. Bác sĩ Việt, anh cũng bị thương nên cẩn thận một chút. Anh mím môi, ừ khẽ một tiếng mà chỉ có anh mới nghe được. Hai người bị buộc chân vào nhau, cùng tìm kiếm trong cánh rừng già. Một lát sau, cuối cùng Đình Việt cũng trông thấy thứ mình cần tìm. Anh vạch mấy cây dại tùm từ miệng hang ra, thấy bên trong là một nơi sạch sẽ, có thể trú ẩn được liền quay đầu. Hà Phương biết anh định nói gì, mắt cô ngay lập tức sáng lên. Có hang động à? Ừ, Đình Việt gọi cô, lại đây. Hà Phương gật đầu, nhanh chóng lê đôi chân, bị cắm đầy gai đau đớn về phía anh. Lúc này mặt trời đã lên cao hơn, ánh sáng bên ngoài rọi vào hang động. Cô có thể nhìn thấy đó là một miệng hang khoảng chừng gần 2 mét. Nền đất bên dưới có mấy đống phân dê đã mục xuống, có lẽ chưa từng người nào đến đây. Đình Việt nắm tay cô dắt vào bên trong. Ở tạm chỗ này ngủ một giấc, bọn anh Long qua đây chưa chắc đã tìm được. Bác sĩ Việt, tôi ngửi thấy mùi máu trên người anh. Anh đã nói dối. Bước chân anh lập tức khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp đôi mắt trong trẻo đầy cố chấp của Hà Phương. Biết không giấu được, đành bất lực nói. Vừa rồi gấp quá không để ý, hình như đạn sượt qua vai. Cô bĩu môi không thèm chấp anh. Chịu được không? Tạm được. Vẫn cần rửa sạch rồi băng lại. Nếu không chưa về đến Việt Nam thì anh đã nhiễm trùng chết rồi. Hà Phương liếc anh từ đầu đến chân một lượt. Lúc này trông anh còn thảm hơn cô gấp nhiều lần. Nhưng mà mặt thì vẫn đẹp trai thế. Chẳng thứ gì có thể làm lu mờ anh được. Lát nữa phải kiếm con suối nào đó, rửa sạch trước đã. Ở phía trước kìa. Càng đi sâu vào, lòng hang càng rộng ra. Thạch nhũ được hình thành từ nước nhỏ giọt, đọng lại trải qua hàng nghìn năm, giống như từng chiếc chông nhọn lởm chởm đang rỉ tí tách nước xuống hốc đá bên dưới. Hà Phương nhìn thấy nước đọng thì không nhịn được, nói bậy một tiếng. Ôi mẹ nó, nước, ở chỗ này thế mà lại có nước. Đình Việt trừng mắt lườm cô. Hà Phương không nói nữa, chỉ ngoác miệng cười hì hì, rồi nhanh chân chạy đến hốc nước đó. Cô vốc từng hớp đưa lên miệng uống. Mùi khoáng thạch ngọt ngọt mặn mặn lập tức tràn vào từng giác quan. Đình Việt nhìn thấy cũng không ngăn cản, bởi vì anh biết nước nhũ thạch hàng nghìn năm rất sạch sẽ, có thể uống được. Hà Phương uống xong mấy hớp lại vẫy tay. Anh mau lại đây uống nước. Uống từ từ, hớt nước trong ở bên trên uống. Nước ở bên dưới mát hơn. Đình Việt đi lại gần, khẽ cau mày. Nước ở đây nhiều đá vôi, uống phần cặn dễ bị sỏi thận. Hà Phương à lên một tiếng, làm theo lời anh, hớt nước trong bên trên thành một vốc trên tay, đưa lên miệng anh. Há miệng nào? Không cần, hôm qua anh cho tôi uống nước, hôm nay tôi cho anh uống nước lại. Cô nhà văn, ai cho cô cái gì, cô cũng trả lại y như thế à? Ừ. Hà Phương thoải mái đáp, ai cho tôi cái gì, tôi cũng sẽ trả lại y như thế. Ai đụng đến tôi sẽ bắt hắn trả gấp 10 lần. Nhìn vẻ mặt vừa cứng rắn vừa tức giận của cô, Đình Việt có hơi buồn cười. Anh biết Hà Phương vốn là con người như vậy, có thể nhẫn nhịn nhưng không bỏ qua. Kẻ nào gây thù với cô, chắc chắn cô sẽ phải trả đủ. Nhưng chuyện chặt tay này phụ nữ không nên làm, cho nên anh chỉ nói, ra khỏi chỗ này, báo công an bắt hắn là được, làm sai pháp luật sẽ xử lý. Pháp luật nào xử lý? Đình Việt không đáp, anh chỉ vốc một ít nước lên rửa mặt cho cô. Hà Phương đã bắt đầu quen với sự chăm sóc của anh, cũng không nỡ từ chối, chỉ mở to mắt nhìn anh đăm đăm. Cuối cùng, anh cũng thất bại trước cô, đành thở dài. Được rồi, hắn làm sai, sẽ phải chịu hậu quả. Hà Phương lúc này mới chịu thôi, cô chớp mắt, kéo người anh lại, xoay lưng lại. Tôi rửa vết thương cho anh. Kéo người anh lại, xoay lưng lại, tôi rửa sạch vết thương cho anh. Xem tay chân cô trước đi, lưng anh quan trọng hơn. Bác sĩ Việt, cởi áo ra rồi quay lưng lại đây. Đình Việt chẳng còn cách nào, trước giờ anh chưa từng rơi vào cảnh chật vật bẩn thỉu như vậy. Anh vốn là một bác sĩ chuyên chữa bệnh cứu người, toàn thân sạch sẽ, vậy mà bây giờ lại ngồi trong một hang động bẩn thỉu, uống nước đá vôi, còn để một người phụ nữ chăm sóc vết thương. Chuyện này thật khó để anh chấp nhận được. Nhưng sau khi ngón tay mềm mại của cô chạm vào da thịt bỏng rát, anh lại cảm nhận được Hà Phương chu miệng thổi phù phù vào vết thương. Bỗng dưng những cảm giác khó chịu vừa rồi lập tức bay sạch. Anh không còn cảm thấy quá đau đớn, chỉ thấy lòng mình mỗi lúc một mềm hơn, mềm đến mức toàn thân ngứa ngáy. Hà Phương ngồi phía sau, không nhìn thấy được sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng của anh, vẫn kiên trì thổi. Chốc chốc lại ngẩng lên hỏi, bỏng đạn có dễ nhiễm trùng không? Không. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong rừng thường có mấy loại cây thuốc nam bỏng tốt, ở bản A tớ có, không rõ chỗ này có không. Lần thứ hai tôi gặp anh là lúc anh đang đi hái thuốc nam. Cô nghĩ đến lúc ở bên bờ suối, nghe bọn họ nói đến sập lán, còn tưởng Đình Việt thích chơi dã chiến, trong lòng không nhịn được cười. Dã chiến trong rừng với cô giáo Lam. Đình Việt sầm mặt, đầu óc cô không lúc nào trong sáng nổi. Tại hai người toàn nói mấy lời mờ ám đấy chứ. Cô vênh mặt, nói gì mà đêm nay ngủ lại, rồi nói lần trước làm mạnh nên sập lán. Bác sĩ Việt, anh nói xem, làm cái gì mạnh mới có thể sập lán? Dã thuốc. Anh gần giọng, hai tai nóng ran. Tôi lại tưởng tượng ra thứ khác cơ. Bác sĩ Việt, lúc đó tôi ngưỡng mộ anh lắm, còn sợ đưa võng dù cho anh cũng không chịu nổi sẽ đứt dây. Hà Phương. Đình Việt bị cô chọc thì nổi giận đùng đùng, đứng phát dậy, cô câm miệng lại. Hà Phương thấy mặt anh đỏ đến mang tai thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức mất cả hình tượng. Đình Việt không làm sao có thể chặn được miệng cô, liền ngồi xuống tóm lấy gáy Hà Phương hôn mãnh liệt. Những nụ hôn này của anh không mang theo ham muốn mà chỉ có ý nghĩa trừng phạt. Hà Phương bị hôn đến phát đau, muốn đánh anh nhưng mà ngay lập tức đã bị anh tóm lấy. Đình Việt buông môi cô ra, còn nói mấy lời sằng bậy, để xem tôi xử cô thế nào. Hà Phương liếm đôi môi đã sưng lên, lại càng muốn chọc anh, tốt nhất là anh xử mạnh tay vào. Đình Việt nghe ra hàm ý của cô, không thèm nói nữa. Anh vơ chiếc áo thun để bên cạnh rồi đứng dậy, kiếm một hốc đá khác rồi tranh thủ giặt. Hà Phương nhìn thân thể đầy vết thương của anh, biết anh đã đau và mệt lắm rồi, cũng không muốn làm phí sức tức giận thêm, chỉ nói, nước có lạnh không? Lát nữa đốt một đống lửa trong này cho ấm. Anh chỉ lên một lỗ nhỏ trên trần hang rồi nói, khói thoát ra đường này sẽ khó bị phát hiện. Ừ. Nói rồi cô đứng lên, phủi phủi phiến đá trông có vẻ bằng phẳng, lại nhặt một ít lá cây sạch sẽ trải lên. Khi vừa xong xuôi cũng là lúc Đình Việt quay lại. Anh phơi áo ở chỗ ánh nắng chiếu từ trên lỗ nhỏ trần hang xuống, nhìn thấy Hà Phương đang đung đưa chân trên phiến đá thì mới hỏi, đói không? Không, chỉ muốn ngủ một giấc. Bác sĩ Việt, anh nằm xuống cho tôi gối đầu. Cô vỗ vỗ vào tảng đá, đá cứng quá. Trải qua cả một đêm dài căng thẳng mệt mỏi, anh cũng đã gần cạn kiệt sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc. Đình Việt không nói hai lời, lặng lặng tiến về phía cô rồi nằm xuống. Anh giang một cánh tay ra nhìn cô, gối đầu lên đây. Hà Phương gật đầu, nhanh chóng gối đầu lên tay anh. Sau khi được rửa trôi hết mùi máu, thân thể Đình Việt lại phảng phất hương thơm trong lành như cũ. Có lẽ mùi hương này không phải do bổ kết, cũng chẳng liên quan đến thuốc khử trùng, mà là do da thịt anh. Trong hang động không có tiếng nói chuyện, cả hai im lặng tựa vào nhau thiếp đi. Nhưng Hà Phương không ngủ lâu, cô chỉ chợp mắt gần một tiếng rồi tỉnh dậy. Nhìn Đình Việt đang say sưa ngủ không một tiếng động, cô mới nhẹ nhàng trèo từ phiến đá xuống. Ban nãy cô nhặt được một viên đá trong hốc nước, đá ở đây là đá vôi, vừa cứng vừa sắc. Hà Phương dùng nó để cứa nút buộc của dây thừng trên chân của hai người, động tác rất nhẹ. Đình Việt ngủ say không thể nghe được. Chẳng biết cô đã cứa bao lâu, nhưng cuối cùng dây thừng cũng chịu đứt ra. Hà Phương xòe bàn tay ra, thấy ở đó cũng bị đá cứa đứt vài đường. Cô thở hắt một tiếng, không quan tâm đến cảm giác đau, mà chỉ nhìn Đình Việt vài giây rồi lững thững đi ra ngoài. Lúc này, cửa hang đã được anh phủ đám cây dại về như cũ. Hà Phương vạch cây ra, quan sát khu rừng bên ngoài mới thấy mặt trời đã lên rất cao. Có lẽ cũng đã đến trưa rồi. Không nghe tiếng bước chân người, cô mới rón rén đi ra, một mình đi tìm quả dại, vòng ra sau núi, còn thấy có một khe nước từ trong núi chảy ra. Dưới nước có mấy con cua núi, càng to bóng loáng, đang nằm phởn phơ phơi nắng. Hà Phương vội vã nhặt cua, lại kiếm dây bộ thành một sâu. Chẳng mấy chốc đã được cả một sâu dài, còn tìm được cả mấy con ốc đá béo múp. Cô mải mê với đống đồ ăn mà quên cả thời gian. Cũng không biết có một người ở trong hang đã thức dậy từ khi nào. Đình Việt mở mắt, đã không thấy Hà Phương đâu nữa. Anh giật thót mình, vội vã đứng dậy đi tìm khắp hang động, cũng không thấy bóng dáng. Đình Việt lo đến mức không kịp mặc lại chiếc áo thun đã khô, vội vã lao ra khỏi miệng hang. Vừa mới đi được vài bước thì lại thấy Hà Phương xách theo rất nhiều đồ ăn quay về. Trông thấy anh đứng ở cửa hang thì giơ sâu cua núi lên cao, cười tét miệng. Tôi tìm được đồ ăn này. Đình Việt mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm, sau đó không nói không rằng câu nào, quay người đi vào hang động. Hà Phương vội vã đi theo sau anh, đoán anh giận nên giải thích. Tôi đói, muốn tìm thứ gì đó để ăn, thấy anh ngủ say nên không gọi. Anh vẫn không đáp, lặng lặng đi tiếp. Anh đừng giận nữa, không phải tôi cố ý không nói với anh. Tôi nghĩ chỉ loanh quanh gần đây nên không có gì nguy hiểm. Anh xem, không phải là tôi quay về an toàn rồi sao, còn mang theo nhiều đồ ăn nữa đây này. Vừa dứt lời thì Đình Việt lập tức xoay người lại, ôm lấy cô vào trong lòng. Cánh tay anh ôm chặt đến mức Hà Phương không cựa quậy được. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, hiểu được cái ôm này, bỗng dưng lại cảm thấy mình đúng là quá tùy hứng, làm anh mất công lo lắng một chuyến. Xin lỗi, về sau tôi sẽ không thế nữa. Cô có biết trong rừng nguy hiểm thế nào không? Giọng anh trầm và ấm, nhưng lại có cảm giác rất mạnh mẽ. Bọn anh Long phát hiện ra thì cô định thế nào? Tôi sai rồi bác sĩ Việt, tôi hành động không suy nghĩ, anh đánh tôi đi. Hà Phương khó khăn nói, đánh được cô tôi cũng đánh. Người phụ nữ cứng đầu. Anh khẽ hừ một tiếng, còn Hà Phương thì phì cười. Đầu tôi cứng thật mà, cứng mới theo đuổi anh lâu như thế chứ. Cô nâng cao sâu cua núi lên. Sau núi có nhiều cua lắm đấy, tôi bắt được một sâu đầy, còn có ốc nữa, anh nướng cho tôi ăn nhé. Đình Việt lúc này mới buông cô ra. Anh nhìn đống đồ ăn trên tay cô rồi cười khẽ. Được rồi, ngồi đợi một chút, tôi đi nhóm lửa. Hà Phương nói xong, không đợi anh đồng ý, đã nhanh như con thỏ chạy đi. Cô nhặt nhạnh mấy cây củi khô ở ngoài miệng hang, mang về cho anh nhóm lửa. Đình Việt dùng hai viên đá để đánh lửa. Chẳng mấy chốc củi khô đã bén, lửa cháy bùng lên. Anh để mặc Hà Phương nghịch ngợm mấy cánh củi, một mình đi ra ngoài khe suối để làm thịt cua. Lúc quay về, trong tay đã có một sâu cua được làm sạch sẽ, còn có một nắm lá. Hà Phương tròn mắt hỏi, lá gì vậy? Ở đây có nhiều thuốc nam hơn rừng ở bản A Tứ. Anh trả lời qua loa, đặt sâu cua lên đống lửa rồi đi lại gần cô. Đưa chân đây, tôi đắp vết thương cho cô. Hà Phương gật đầu, giơ chân ra. Ánh sáng mặt trời rọi từ lỗ nhỏ trên trần hang xuống, sáng rõ cả hang động. Đình Việt vò nắm lá trong tay rồi đắp vào từng vết thương trên chân Hà Phương, đắp cả cổ tay bị thương của cô lẫn trong lòng bàn tay. Hà Phương đợi anh làm xong mới nhặt nắm lá còn lại rồi nói: "Bác sĩ Việt, đến lượt anh." Đình Việt đã quen với tác phong này của cô, cũng chẳng buồn kháng cự, lặng lặng gật đầu xoay lưng lại. Đợi Hà Phương đắp thuốc cho anh xong thì sâu cua kia cũng đã chín. Ngửi mùi thơm lừng của thịt cua nướng, Hà Phương cười tủm tỉm nói: "Không ngờ có một ngày cũng được dùng thuốc nam của bác sĩ Việt, còn được ăn thịt cua anh nướng." Đình Việt không để ý đến cô, anh cầm mấy con cua ngon nhất về phía Hà Phương. "Mau ăn đi, anh đút cho tôi." Cô vênh mặt nói: "Không rảnh." Đình Việt không chiều chuộng cô như hôm qua, Hà Phương cũng đoán được anh sẽ trả lời như vậy thì phì cười: "Không đút thì thôi, mau ăn đi." Thịt cua núi rất ngọt, vừa thơm vừa béo, Hà Phương ăn vèo một cái đã hết 3-4 con, no căng cả bụng. Cô lại nhặt mấy quả táo dại cho vào miệng. Lúc này bỗng dưng nhớ đến vị ô mai, mới phát hiện ra mấy ngày rồi cô chưa được ăn. Thật kỳ lạ, vậy mà không thèm thuốc. Hà Phương nhìn Đình Việt ngồi ở gần đống lửa, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra. Hóa ra thứ giúp cô cai thuốc không phải là ô mai, mà là người đàn ông này. Bên anh có cảm giác bình yên và dễ chịu, an tâm đến mức cô không cần đến nicotine để duy trì tỉnh táo nữa. Ở phía bên kia, Đình Việt cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình mới quay đầu lại. "Nhìn gì thế? Tôi thấy quần áo của anh lại bẩn rồi. Bác sĩ Việt, sẵn có đống lửa, anh đi tắm đi." Mới tắm hôm qua, nhưng chạy cả đêm trong rừng đã lại bị bẩn. Đình Việt cũng muốn tắm, nhưng trên người lại chỉ có một bộ quần áo, anh chẳng biết phải làm sao. Hà Phương hiểu được lòng anh đang nghĩ gì nên nói: "Tôi không nhìn đâu, tôi quay đi là được chứ gì, với cả có phải tôi chưa thấy anh tắm bao giờ đâu." Anh không tin cô, nhà tắm có phên nứa cô còn cố nhìn, ở đây không có phên nứa, cô buông tha cho mắt mình được hả? Hà Phương phì cười: "Anh hiểu tôi thật đấy, quay vào bên trong đi." Anh nhẹ giọng nói. Cô cũng không làm khó anh, nhất là trong hoàn cảnh này, ngoan ngoãn quay đầu vào trong vách hang. Ít lâu sau cũng nghe được tiếng bỉ bõm trong hốc nước. Hà Phương không xoay người lại, nhưng bóng của người đàn ông đang tắm rửa in lên vách hang giống như khảm sâu vào con người cô. Hà Phương nhìn không chớp mắt, chỉ muốn chạm vào thân thể ấy. Đình Viện tắm một lúc rất lâu, còn tranh thủ giặt quần áo, phơi lên một cành củi gần đống lửa để hong khô. Lúc xong xuôi, anh mới đến bên phiến đá bịt mắt Hà Phương. "Đi sang bên phải, thẳng đường, không được nhìn lại." Cô buồn cười không chịu nổi. "Bác sĩ Việt, tôi sờ một cái được không?" "Im miệng, mau đi tắm đi, giặt đồ phơi gần đống lửa." Anh xấu hổ quát lên: "Biết rồi." Cuối cùng, Hà Phương cũng không nhìn anh. Cô trèo xuống, đi thẳng một đường đến hốc nước khác, chậm chậm tắm rửa. Lúc này trời đã bắt đầu chuyển về chiều, nhiệt độ của tháng tư khá nóng nực. Khi tắm ở hốc nước trong hang cũng không đến nỗi lạnh lắm, ngược lại còn có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hà Phương kỳ cọ thân mình thật sạch, xong xuôi cũng giặt đồ phơi lên gần đống lửa như anh. Nhìn hai bộ quần áo rách tả tơi treo gần nhau, lòng cô bất giác lại có cảm giác gắn bó không sao nói rõ được. Cô nhón chân đi đến gần phiến đá. Lúc này Đình Việt đã nằm sát vào bên trong. Anh quay lưng về phía cô, không nhìn thấy nơi mình muốn thấy, nhưng phần kia vẫn đủ khiến Hà Phương phải nuốt nước bọt. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào nằm quay lưng cũng quyến rũ như người đàn ông này. Thân thể anh quá mức săn chắc và đẹp đẽ, da thịt không nhẵn mịn bóng loáng nhưng rất khỏe khoắn và gợi tình. Hà Phương có chút nhịn không nổi. Lúc này mặt Đình Việt đã nóng bừng, anh chưa từng trải qua tình huống nào xấu hổ như thế. Để một người phụ nữ trông thấy cơ thể không một mảnh vải của mình từ phía sau, còn nghe được cả những tiếng hít thở rất dài như đang phải cố kìm nén của cô, anh cảm thấy mình đã mất mặt đến cùng cực. Ít lâu sau, bỗng dưng có một cơ thể mát rượi tựa sát vào người anh. Hà Phương vòng tay qua eo Đình Việt khẽ nói: "Bác sĩ Việt, anh không cần phải xấu hổ." Anh nén nhịn không đáp. "Tôi cũng không mặc đồ như anh, chúng ta đều khỏa thân, chẳng có gì phải xấu hổ cả." Giọng cô nhẹ tênh. Cơ thể anh thoáng chốc run lên. Lúc này anh không muốn mắng cô, chỉ nói: "Được rồi, nhắm mắt ngủ đi." Hà Phương tủm tỉm cười. Cô áp chặt bầu ngực của mình vào lưng anh. Máu trong người Đình Việt giống như sôi lên rồi đổ dồn về một chỗ. anh cố nhích người vào trong, nhưng càng xích thì Hà Phương càng áp sát. Cô vươn tay sờ lên vết thương trên lưng anh khẽ nói, còn đau nữa không? Hết đau rồi, tôi cũng thế, thuốc của anh tốt lắm. Ừ, như con người của anh vậy. Đình Việt chậm rãi thở đều đều, anh không đáp, lại nghe cô nói. Trước kia tôi chỉ nghĩ mình muốn có được thân thể anh, nhưng hôm nay lúc ăn táo, tôi phát hiện ra một chuyện đấy. Cô vuốt ve da thịt bên ngoài vết thương ở bả vai Đình Việt. Tôi không ăn ô mai, cũng không thèm thuốc nữa. Bác sĩ Việt, tôi thích cảm giác ở bên anh. Lời nói này khiến lồng ngực anh khẽ cứng lại. Đình Việt mở to mắt nhìn vách hang, tự nhiên có cảm giác tim mình như bị ai thỏ tay bóp lấy. Có chút bức bối và hối hả, không thở được. Anh lặng lặng hít vào một hơi dài. Không hút thuốc nữa là chuyện tốt. Hà Phương cười cười, tay lần mò xuống cơ bụng anh. Đình Việt ngay lập tức đè chặt tay cô. Đừng làm loạn. Không muốn sao? Anh đã hứa với tôi chuyện ở bên bờ suối. Anh đã đồng ý sẽ ngủ với cô. Đình Việt vẫn vững chãi không suy chuyển. Hà Phương, ngủ đi. Tôi không muốn ngủ. Cô tiếp tục muốn sờ bụng anh, nhưng Đình Việt vẫn nhất quyết giữ chặt tay cô. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng anh cũng xoay người lại. Cô đang bị thương, để lúc khác. Tôi muốn. Hà Phương, tôi muốn. Cô kiên nhẫn lặp lại, mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Trong một khoảnh khắc, Hà Phương bắt được một tia ham muốn mãnh liệt trong đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm của Đình Việt. Cô không chờ đến khi anh mở miệng từ chối, đã nhoài người sang hôn anh. Đình Việt mấy giây đầu còn phản kháng, nhưng rút cuộc vẫn không chống cự được cô. Anh đè gáy cô, điên cuồng hôn xuống. Trong hang vẫn phảng phất mùi cua nướng thơm phức, ánh lửa yếu ớt phía xa xa soi lên phiến đá, in bóng hai thân thể quấn quýt trầm luân. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi. Môi của anh có vị lạnh của nước khoáng trong núi, có cả vị của táo dại mà cô đã hái về. Ngọt ngọt, chát đắng, lại trong lành thơm ngát, không quá đặc sắc như nước hoa, nhưng giây phút này hương táo dại lại gợi cảm đến lạ. Củi trong hang động cháy vang lên những tiếng kêu lách tách, lửa bập bùng soi lên vách hang, xen lẫn còn có hơi thở gấp gáp, rối loạn của hai người đang quấn lấy nhau, nồng nàn, cháy bỏng còn hơn ánh lửa. Mọi động tác đều dừng lại, Hà Phương không cảm nhận được anh tiếp tục, bất giác cảm thấy rất hụt hẫng. Cô cúi đầu hỏi anh, tại sao dừng lại? Gương mặt Đình Việt vẫn còn nóng bừng, anh ngẩng lên, đôi mắt dần dần sáng rõ trở lại. Đợi đến một chỗ tử tế hơn, tôi không có yêu cầu cao đến thế. Tôi có. Hà Phương cười nhạt, cô không hiểu được trong lòng anh nghĩ gì, nhưng giữa chừng dừng lại sẽ không tránh khỏi nghĩ anh coi thường cơ thể mình. Đã làm đến mức này còn dừng lại. Bác sĩ Việt, anh có phải là đàn ông không thế? Không cần khiêu khích tôi. Anh nằm xuống, kéo lấy cô vào trong lòng. Ra khỏi chỗ này, tìm một chỗ sạch sẽ. Cô muốn bao nhiêu, tôi cho cô bấy nhiêu. Tôi muốn bây giờ. Anh đã từng làm với cơ thể đẹp hơn. Thế nào? Với tôi không thấy vừa mắt. Cô vẫn kiên trì hỏi. Không phải. Vậy thì làm tiếp. Đình Việt nín nhịn không nói thẳng. Anh là bác sĩ, hiểu về cơ thể phụ nữ. Anh biết Hà Phương nói muốn cũng chỉ là miệng. Thân thể cô chưa thực sự tiếp nhận anh. Loại chuyện giày vò phụ nữ này anh không làm nổi. Cuối cùng anh đành phải dỗ dành cô. Cô nhà văn, cô rất đẹp. Lần đầu tiên nói mấy lời này, chính anh cũng thấy buồn nôn. Đẹp nên không nỡ động vào ở chỗ bẩn thỉu này. Hà Phương đang ấm ức cũng phải phì cười. Không biết nịnh phụ nữ thì đừng có nịnh. Đình Việt có chút đỏ mặt, nói thật, tôi đẹp thế nào? Cô chớp chớp mắt, sắp lại gần anh, bầu ngực cọ cọ vào tay anh. Đẹp một cách quái gở. Lần này anh đáp rất thành thật. Hà Phương càng cười to hơn. Lúc này cơn giận cũng đã bị cuốn bay sạch, cũng không còn cảm giác bị coi thường, chỉ thấy thích người đàn ông này hơn một chút. Đình Việt giật bắn mình, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Làm gì thế? Kiểm tra xem anh nói thật hay không. Bác sĩ Việt, anh nói thật. Anh có phản ứng với tôi. Anh không chê cơ thể tôi. Ý cô là như vậy? Đình Việt ở bên này nghiến răng kèn kẹt. Anh chưa gặp được người phụ nữ nào mặt dày như Hà Phương, nhưng cũng lại bị chính sự thản nhiên này của cô thu hút, không rút chân ra được. Anh bất lực thở hắt ra một tiếng, đè chặt tay cô, ôm gọn Hà Phương vào trong lòng. Được rồi, ngủ đi, giữ sức ngày mai còn ra khỏi chỗ này. Ừ. Cô tựa sát vào thân thể vững chãi của anh, đáy lòng bình yên và ấm áp. Ngủ thôi, bác sĩ Việt. Mệt mỏi căng thẳng suốt 3 ngày trời, tối hôm ấy rút cuộc hai người cũng có thể ngủ ngon. Khi tỉnh dậy thì đã là một ngày mới. Đình Việt dậy trước, mặc quần áo đã được hong khô, rồi đi kiếm chút hoa quả dại. Khi anh quay về thì Hà Phương cũng đã thức giấc. Cô chẳng buồn để ý đến sự có mặt của anh, mặt mày tỉnh bơ, khỏa thân đi đến hốc nước rửa mặt. Hai tay Đình Việt nóng bừng, không nói hai lời, lập tức đi ra bên ngoài. Hà Phương nhìn thấy bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười như kẻ điên. Bác sĩ Việt, anh chạy trốn gì chứ? Một lát sau, Đình Việt chờ cô mặc quần áo xong xuôi mới đi vào. Chẳng biết anh tìm được ở đâu rất nhiều quả lê rừng, còn có mâm xôi, toàn là những đồ ăn mà ở thành phố, có tiền cũng không mua được. Hai mắt Hà Phương sáng rực lên. Có mâm xôi à? Quả to quá. Ừ, sau núi có một bụi. Thực ra anh còn thấy thỏ và mấy động vật nhỏ, muốn bắt nhưng lại không có dụng cụ để chế biến, cuối cùng chỉ hái hoa quả đem về. Hà Phương lại có vẻ thích mấy thứ quả dại này, vừa nhận lấy đã cho vào miệng ăn ngon lành. Cô ăn liền một lúc 3-4 quả mâm xôi, gương mặt đầy thỏa mãn. Ngon quá, ngọt nữa, tôi chưa từng được ăn quả gì ngon như vậy đâu. Anh hơi buồn cười. Ở châu Phi không có à? Ở châu Phi á, chẳng có quả gì cả. Tôi ở trong rừng á, mấy ngày toàn phải ăn lương khô, lúc về đến nhà bị táo bón gần nửa tháng. Cô bĩu môi. Đình Việt trừng mắt. Ăn nhanh lên, còn ra ngoài. Anh nghĩ bây giờ bọn anh Long đã đi qua khỏi chỗ này chưa? Không rõ, nhưng bọn chúng nói sẽ đến hướng Bắc, chắc sẽ phải vòng qua đây. Vậy bây giờ anh định đi đâu? Quay về hướng Nam. Đình Việt dứt khoát, ở đó là biên giới. Tôi muốn đi lên hướng Bắc. Cô dừng nhai mâm xôi, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Đình Việt không rõ trong lòng Hà Phương có mục đích gì, nhưng khó khăn lắm mới thoát được bọn buôn người. Nếu tiến về hướng Bắc, rất có thể sẽ gặp lại chúng. Khi đó khó lòng mà thoát được, cho nên anh ngay lập tức từ chối. Ở đó rất nguy hiểm, cô đi cùng tôi. Không, tôi phải đi lên hướng Bắc. Hà Phương! Cô không nghe anh, đặt nắm mâm xôi trong tay xuống phiến đá rồi đứng lên, đi thẳng về phía cửa hang. Bác sĩ Việt, nếu anh đi xuống phía Nam, thế thì tôi với anh không chung một đường được. Anh quay về biên giới đi, có duyên gặp lại. Đình Việt lập tức đuổi theo cô. Cô làm loạn cái gì thế? Tôi không làm loạn, tôi muốn đi lên hướng Bắc. Giọng nói của cô đầy cố chấp, đôi mắt cũng sáng ngời kiên định. Lúc này Đình Việt mới hiểu, Hà Phương không phải cố tình làm loạn, cô thực sự muốn đi lên hướng Bắc. Để làm gì? Tìm người. Cô tạm thời vẫn chưa muốn nói cho anh biết. Cô muốn tìm Lâm Hạo, muốn hỏi hắn rõ ràng xem người hắn đã đẩy xuống ở tòa nhà bỏ hoang đó là ai. Ai? Đình Việt vẫn đi theo sau bước chân của cô. Không liên quan đến anh. Hà Phương, cô phát điên rồi đấy à? Anh hết chịu nổi, gầm to một tiếng. Hà Phương không đáp, bước chân vẫn nhanh chóng đi về phương Bắc. Cô biết mình làm như vậy là mạo hiểm, nhưng chuyện của Minh Quân đã trở thành cái gai ở trong lòng, cô muốn làm cho rõ ràng. Bởi vì cô biết, năm ấy dù có rất nhiều người tự tử bằng cách nhảy từ tầng cao xuống, nhưng chỉ có một mình Minh Quân là được tìm thấy ở một tòa nhà bỏ hoang. Lâm Hạo cũng không biết cô trốn trong bụi cây nên không thể nói dối. Nhất định hắn và Minh Quân phải có quan hệ gì đó. Anh Long nói bọn hắn sẽ tụ họp ở một nơi gần biên giới. Nhất định cô phải tìm được Lâm Hạo trước khi mất dấu mới được. Bóng Hà Phương nhanh thoăn thoắt lẫn sau đám cây cối xanh tốt tùm. Đình Việt không chạy theo cô, anh chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Phương, trong lòng muốn thực sự chửi tục một tiếng. Vừa rồi vẫn còn yên ổn, mới qua vài phút, nói trở mặt là trở mặt luôn rồi. Người phụ nữ này, anh chị không có nổi. Đình Việt siết chặt tay thành quyền, nội tâm rằng co hồi lâu cũng chịu thua, đành chạy theo cô. Chân anh dài, chẳng mấy chốc đã đuổi theo được Hà Phương. Nhưng lúc này cô không để ý đến anh, đôi mắt vẫn thẳng tắp bước về phía trước. Hai người không nói chuyện, cứ thế tiến về phương Bắc. Rừng rậm chỉ có tiếng côn trùng kêu và chim đập cánh, còn có hơi thở rất khẽ của anh và cô. Cho đến khi trước mặt là một bụi hoa dại có hình thù kỳ dị, thấy Hà Phương sắp chạm vào nó, Đình Việt mới đưa tay kéo cô sang một bên. Hà Phương giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Làm gì thế? Cây độc. Anh liếc màu hoa đỏ chói của nó rồi khẽ nói, động vào nó sẽ bị bỏng. À, Hà Phương thở hắt ra một tiếng. Lúc này ngửi thấy mùi thơm từ tóc anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô biết mình hơi quá đáng rồi, muốn làm lành cho nên đổi tay xuống, nắm lấy bàn tay anh. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Bác sĩ Việt, sao? Tìm được người, hỏi một vài câu xong, tôi sẽ theo anh về hướng Nam. Hiếm khi người phụ nữ này chịu chủ động tìm bậc thang đi xuống như vậy. Đình Việt cũng không muốn chấp nhặt với cô. Anh hiểu, Hà Phương tuy hành sự tùy hứng, nhưng cô biết phân biệt rõ phải trái. Chuyện tìm người kia chắc hẳn quan trọng, hoặc ít nhất quan trọng hơn cả ngủ với anh, cho nên cô biết nguy hiểm vẫn muốn xông lên. Đình Việt cũng chẳng còn cách nào, anh không thể bỏ cô một mình nơi này được, chỉ nói. Có liên quan đến bọn buôn người kia? Ừ, Hà Phương cụp mắt trả lời, ngừng một lúc cô lại cảm thấy nên giải thích nhiều hơn, nên nói. Anh có nhớ chuyện tên hói đầu kể lúc sửa xe không? Có, bạn của tôi cũng được tìm thấy dưới tòa nhà bỏ hoang như thế. Dù cô chỉ nói một từ bạn, nhưng anh vẫn đủ hiểu người đó có ý nghĩa ra sao với Hà Phương. Bàn tay anh siết chặt cô chặt hơn, Đình Việt không hỏi cặn kẽ, rất lâu sau anh mới nói. Tìm bọn chúng lần nữa là chuyện mạo hiểm, hỏi được rồi nhất định phải quay về. Nhất định. Cô gật đầu, hai người lặng lẽ đi trong khu rừng rậm, đói thì ăn vài quả dại, uống nước suối. Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về sườn tây mới nghe được mấy âm thanh của động cơ. Đình Việt nắm tay Hà Phương chạy về phía trước. Bên kia có đường cái. Tôi nghe thấy tiếng xe cộ. Hà Phương tiếp lời. Chẳng mấy chốc, một con đường cái nho nhỏ đã hiện ra trước mắt hai người. Đường xá ở đây không lớn lắm, nhưng tốt hơn đường từ ngã tư Cổ Lương đi vào bản Tam nhiều. Đình Việt dẫn Hà Phương đứng đợi ở bên vệ đường. Một lát sau có một chiếc xe bỏ đi qua. Nhìn người lái xe có bộ dạng chất phác chân thật, anh mới đưa tay ra vẫy để hỏi đường. Đình Việt không biết nhiều tiếng Trung, trước đây anh chỉ học tiếng Anh và tiếng Pháp. Khi nói mấy câu tiếng Anh với người chở xe ba gác thì ông ta không hiểu. Hà Phương thấy anh loay hoay mãi không giao tiếp được mới bật cười. Để tôi, cô biết nói à? Tạm tạm. Dứt lời, cô bước về phía trước, nói lưu loát một tràng tiếng Trung với người lái xe. Ông ta gật gù hồi lâu mới chỉ tay về phía trước, lại lẩm bẩm nói gì với Hà Phương. Đình Việt nghe không có hiểu. Lát sau cô quay lại kéo tay anh. Lên xe đi, ông ấy cũng vào thị trấn đó. Ông ấy cho chúng ta đi nhờ. Đình Việt nhìn cô. Cô nói gì với ông ấy? Bảo người nhà tôi bị bắt cóc, tôi trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng sang đây tìm người. Hà Phương cười cười. Ông ta thấy quần áo trên người tôi rách nát nên tin ngay, bảo sẽ chở tôi đến thị trấn mà bọn buôn người hay tới giao dịch. Anh lườm cô một cái sắc lẹm, cái miệng quen nói mấy lời sằng bậy. Hà Phương cười hì hì, nắm bàn tay đưa ra của anh, để Đình Việt đỡ mình ngồi lên xe ba gác. Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên bóng lưng của hai người. Tiếng lục lạc bò kêu chậm chậm vang lên trong rừng núi. Chiếc xe chở đầy rơm rạ men theo con đường nhỏ, yên bình tiến vào thị trấn. Trên tóc Hà Phương dính mấy cọng rơm khô, gương mặt trắng nõn lại bị ánh chiều tà chiếu vào nên hơi ửng đỏ. Đình Việt nhìn bộ dạng thê thảm này của cô có chút buồn cười. Hà Phương cau mày nhìn anh. Anh cười cái gì? Cười cô xấu. Anh đưa tay nhặt cọng rơm trên tóc cô xuống, trả lời tỉnh bơ. Hà Phương chẳng thèm bận tâm đến câu nói vừa rồi của anh, cầm lấy cọng rơm bỏ vào miệng. Cởi đồ ra nhé, cũng đẹp lắm đấy. Hai người nói tiếng Việt, người lái xe bỏ phía trước không thể hiểu được, nhưng Đình Việt vẫn bất giác đỏ mặt. Anh lảng sang chuyện khác. Cô làm sao mà biết nói tiếng Trung? Hồi trước đến Trung Đông, ở cùng một người Trung Quốc một thời gian, học được mấy câu nói phổ thông, vừa rồi đến Tây Tạng cũng tranh thủ học một khóa. Còn biết nói tiếng gì nữa? Tiếng người. Hà Phương cười rồi chồm dậy hỏi anh. Anh thì sao? Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 chắc phải học rộng biết nhiều. Anh biết nói những tiếng gì? Đình Việt mặt mày tỉnh bơ. Tiếng người. Có người nào đó không nhịn nổi, ôm bụng cười giòn tan. Đình Việt cũng cười theo cô. Nụ cười của anh rực rỡ như ánh nắng. Đẹp trai không gì bì được. Hà Phương liếc anh nhủ thầm. Đúng là hàng cực phẩm. Đến khi trời tối, bọn họ cũng tới được thị trấn nhỏ. Nghe người chở xe bò nói, thị trấn này hầu hết là người Việt Nam. Chỗ này là tụ điểm giao dịch buôn người, loại người nào cũng có. Người đàn ông chở xe bò nhìn hai người rồi tốt bụng dặn dò. Ở đây đa phần chẳng có ai tốt đẹp. Cháu gái, tìm được người nhà rồi thì đi nhanh, không nên ở lại lâu. Chú có biết anh Lý là ai không? Tôi không phải người ở vùng này đâu, thỉnh thoảng chở ít rơm dạ cho bò trong thị trấn thôi, không biết anh Lý là ai cả. Dừng một lát, người chở xe bò lại hỏi. Đó là người bắt cóc em cháu à? Không phải ạ, cháu nghe nói anh Lý là bên nhận người. Thế thì không được tự tiện hỏi lung tung. Nếu đã là bên mua người thì chắc chắn không phải loại tử tế gì. Lỡ miệng hỏi ra tên của ông ấy, nhỡ tai mắt họ nghe được thì không xong đâu. Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn chú. Hà Phương lịch sự gật đầu. Người chở xe bỏ dặn dò thêm mấy câu rồi đi thẳng vào ngôi nhà ở đầu thị trấn. Hà Phương cùng Đình Việt là người nơi khác đến, quần áo trên người lại rách nát bẩn thỉu. Nếu đi tìm anh Lý ngay sẽ dễ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể đứng ở vệ đường nhìn quanh một hồi. Thị trấn này không rộng lớn lắm, chỉ như một thôn làng bình thường nơi hoang vu hẻo lánh. Chỉ có kiến trúc xây dựng là hơi đặc biệt, nhà cửa kiểu cổ mang hơi hướng giao thoa giữa văn hóa Việt Trung. Buổi tối, các quán xá trong thị trấn đã bắt đầu đóng cửa, người người vội vã đạp xe về nhà ăn cơm tối. Từ các mái nhà cũ kỹ đã phủ rêu phong bốc mùi, lên mùi khói bếp và thức ăn, cả những tiếng người rôm rả cười nói trong mâm cơm. Đình Việt kéo tay Hà Phương đến một cửa tiệm quần áo nhỏ ngay đầu thị trấn. Lúc này người bán hàng đang rục rịch đóng cửa đi về, nghe tiếng người bước vào mới hơi ngẩng lên. Thấy bọn họ ăn mặc rách rưới thì suýt chút nữa tưởng là ăn xin. Tuy nhiên vì người đàn ông quá mức đẹp trai nên chị ta chớp chớp mắt vài cái, sau đó bỏ ngay ý định đuổi đi mà lên tiếng hỏi: "Hai người cần gì?" Hà Phương quay sang nhìn Đình Việt, nói bằng tiếng Việt: "Anh định làm gì thế?" Người bán hàng nghe bọn họ nói chuyện mới tròn xoe mắt: "Hai người là người Việt Nam à?" Hà Phương cũng kinh ngạc quay đầu lại: "Vâng, chị cũng là người Việt à?" "Ừ, sang đây buôn bán. Sao hai người lại sang đây?" Chị ta nói đến đây hơi ngừng lại: "Sao lại ăn mặc thế kia?" "Bọn tôi đi du lịch, bị cướp, chạy một đêm trong núi nên thành ra thế này." Đình Việt cất giọng trầm trầm, thanh âm dễ nghe lại mạnh mẽ, khiến lòng chị bán hàng khẽ rung lên một cái. "Thế có cần tôi giúp gì không? Cũng là người Việt cả, giúp được gì tôi sẽ giúp." "Tôi muốn mua mấy bộ quần áo." "Được, được." Chị gái quay đầu, chỉ vào dãy quần áo treo trên móc của mình, cười dịu dàng: "Chỗ này chỉ có tôi bán nhiều quần áo nhất đấy, loại nào cũng có, cậu mặc size gì tôi lấy cho." "Lấy cho cô ấy trước." Anh đẩy Hà Phương lên phía trước. Chị gái bán hàng hơi ngẩn ra rồi cười gượng: "À, cô gái mặc size gì?" "Size S ạ." Chất lượng quần áo ở đây kém vô cùng, Hà Phương cũng không đòi hỏi gì hơn, chỉ tạm vài bộ treo trên móc, sau đó lại hỏi đến đồ lót. Cũng may, chỗ này bán cả đồ lót nam và nữ. Hà Phương vơ bừa một nắm, lúc quay lại thì trông thấy chị gái bán hàng đang quấn lấy Đình Việt, hỏi anh thường mặc size gì, còn nói sẽ tặng cho anh một chiếc thắt lưng. Hà Phương khinh bỉ cười một tiếng, cảm thấy người đàn ông này đúng là ngoại hình bán được tiền. Từ Nhã Lam, Nghiêm Quỳnh, đến cả chị gái bán quần áo này đều muốn chiếm được anh. Mà cô á, tốn bao nhiêu công như thế, vẫn chưa ôm được trai đẹp lên giường theo đúng nghĩa. Càng nghĩ càng ngứa răng, Hà Phương có chút buồn bực, không muốn nghe chị gái kia lải nhải nữa nên đi ra ngoài hít thở không khí. Một lát sau, Đình Việt cũng đi theo sau cô. Lúc này, anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người lại bừng lên vẻ sạch sẽ cao quý khác thường. Trên tay anh còn có một túi ni lông rất to. Hà Phương nhìn vào bên trong, thấy mấy bộ quần áo liền cười nhạt: "Nhiều quần áo thế, đủ dùng." Anh đáp qua loa: "Anh lấy gì trả cho chị gái kia thế?" Cô ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt chuyên chú dò xét: "Tôi nhớ là chúng ta không có tiền, trả bằng sắc." Đình Việt tỉnh bơ nói, xách theo túi quần áo đi ra bên ngoài, chậm chạp đi trên con đường cái lớn nhất thị trấn. Hà Phương lững thững đuổi theo anh: "Sao anh không nói ngay từ đầu? Nếu biết sớm thế có thể mua được anh bằng tiền, tôi cũng chẳng mất công tán tỉnh nhiều đến thế." Trong lòng Đình Việt có chút buồn cười: "Hoàn cảnh bắt buộc tôi mới bán. Bao nhiêu tiền một lần?" Cô trầm ngâm tỏ vẻ nghĩ ngợi, rất nghiêm túc nói: "Sau khi về đến Việt Nam, tôi sẽ gom tiền để mua anh, không bán cho cô." "Sao không bán cho tôi?" Nhìn mặt cô á, không có cảm tình. Hà Phương thỏ tay véo eo anh: "Bác sĩ Việt, đi chết đi." Đình Việt cười vang, nắm lấy tay cô ôm vào trong lòng. Anh vừa kéo theo cô, vừa đi dưới ánh trăng, mặc kệ Hà Phương lải nhải đòi anh ra giá, anh vẫn chỉ cười. Đi được một quãng, anh mới chỉ vào tấm biển viết tay ở vệ đường rồi nói: "Đến rồi." Hà Phương ngẩng lên, phát hiện ra phía trước là một nhà nghỉ trông có vẻ hơi tồi tàn. Ánh đèn điện yếu ớt từ bên trong hắt ra, ông chủ ngồi ở quầy thanh toán xem chiếc tivi dày cộp kiểu cũ. Hà Phương nhìn thấy, bất giác lại cảm thấy như là mình đang quay về những năm thập niên 90, cuộc sống vừa đơn giản vừa nghèo khổ. Cô hỏi anh, bà nãy anh bán sắc không những là đủ tiền mua quần áo mà còn có tiền ở nhà nghỉ nữa hả? Anh liếc cô, cười như không. Giá tiền của tôi cao lắm đấy. Bác sĩ Việt, tôi làm nhà văn không nhiều tiền lắm, anh giảm giá cho tôi có được không? Đình Việt kéo tay cô đi vào bên trong, vẫn kiên quyết đáp, không bán cho cô. Hà Phương ấm ức hử khẽ một tiếng. Ông chủ nghe tiếng hai người nói chuyện mới quay ra, trông thấy một nam một nữ bước vào chỗ này liền đứng dậy, nói tiếng Trung Quốc. Cô cậu muốn thuê phòng à? Đình Việt nhận ra ông ta cũng là người Việt Nam, anh dùng tiếng Việt nói chuyện. Đúng vậy. Ông chủ hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ chỗ này toàn là người Việt Nam, có một khách du lịch người Việt đến cũng chẳng phải điều gì to tát. Ông ta hắng giọng một tiếng rồi lại nói, cần mấy phòng? Một phòng. Anh dứt khoát đáp. Hà Phương đứng bên cạnh nghe vậy thì chỉ muốn cười phá lên, nhưng lại sợ làm mất mặt anh nên đành cố nín nhịn. Ông chủ nhanh chóng đưa cho hai người một chiếc chìa khóa, dẫn lên phòng. Mở cánh cửa ra cũng nghe tiếng kéo kẹt, chẳng khác gì những căn phòng cũ nát ở ký túc xá trường tiểu học A Tứ. Một phòng 40 đồng, tiền Việt khoảng 150.000, các cô cậu có tiền nào thì trả tiền ấy cũng được. Đình Việt nhìn cô, thấy Hà Phương không có ý kiến gì với căn phòng này rồi mới nói, tôi trả tiền Việt, thế thì đặt trước một nửa, cậu đưa cho tôi 80.000. Ông chủ vừa nói vừa xòe tay ra, Đình Việt nhanh chóng móc tiền, đặt vào tay ông ta tờ 200. Ở đây có chỗ nào ăn cơm được không? Có, cô cậu muốn ăn thì ra khỏi cửa rẽ trái, đi lên ngược phía trên khoảng 500m sẽ có một quán cơm, một bát 15.000, trả tiền nào cũng được. Cảm ơn. Sau khi ông chủ đi rồi, hai người mới đi vào trong phòng đóng cửa lại. Ở đây chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn trà nho nhỏ. Cũng may không phải sử dụng phòng tắm chung, mà phòng có một ngăn nhỏ lắp mấy vòi nước. Hơi chật chội và tối tăm, nhưng không sao, tắm được là được. Đình Việt đẩy Hà Phương vào trong nhà tắm. Cô vào tắm trước đi. Tắm chung không? Cô nháy mắt. Không có hứng, mới bán sắc hết sức rồi. Anh nói đùa. Đi cả ngày trời mệt mỏi, Hà Phương cũng chẳng còn sức đâu để làm mấy chuyện đổ mồ hôi. Cô tủm tỉm trêu anh mấy câu rồi cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Ở trong đó giặt hết chỗ đổ mới còn lại của cô và anh. Ban nãy thấy Đình Việt cứ rú mãi bộ quần áo trong cửa hàng của chị gái kia, cô hiểu rõ anh chê bẩn. Phơi quần áo xong đi ra thì thấy Đình Việt cũng đã dọn gọn gàng giường chiếu. Anh mở cửa sổ cho không khí ẩm mốc trong phòng bay đi. Lúc thấy Hà Phương lững thững đi ra mới hỏi, đói chưa? Đói rồi, đợi tôi tắm xong rồi đi ăn nhé. Ừ. Anh tắm rất lâu, thói quen sạch sẽ khó bỏ của bác sĩ. Lúc đi ra, thấy Hà Phương đang co ro ngồi trên bệ cửa sổ. Cô ngắm trăng, nhìn đến thất thần. Đình Việt nhẹ nhàng đi lại gần cô. Anh ngồi xuống bệ cửa sổ ngay sát Hà Phương. Không nói gì cả, chỉ im lặng ở bên cạnh mà thôi. Hà Phương không nhìn anh, nhưng cô vẫn chậm rì rì nói chuyện. Lúc ở trên xe của bọn buôn người, tôi nghe tên Nhật nói bọn họ sẽ giao người chỗ anh Lý. Bây giờ bọn chúng không có người để giao, nhưng cũng không quay về Việt Nam được. Chắc chắn sẽ tìm đến anh Lý để nhờ hắn giúp đỡ. Đình Việt khẽ gật đầu. Anh vẫn nhớ lúc bắt đầu bỏ chạy qua biên giới, anh Long có nói tất cả tụ họp ở chỗ anh Lý. Nếu Lâm Hạo thoát được, chắc chắn hắn sẽ tìm đến đây để gặp mặt đồng bọn. Cho nên Hà Phương mới muốn đến phương Bắc chở hắn. Anh cũng ngửa đầu lên nhìn ánh trăng. Gặp được Lâm Hạo, cô sẽ làm gì? Trước hết, tôi sẽ đi mua một con dao. Nói đến đây, cô lại quay đầu nhìn anh. Anh phải cho tôi mượn tiền đấy. Đình Việt khẽ cười. Sau đó chờ hắn xuất hiện, tôi chờ không có người, sẽ lôi hắn ra tra khảo một trận. Làm được không? Bác sĩ Việt, tôi thấy anh đánh hắn rồi, hắn không phải đối thủ của anh. Cô tủm tỉm, lúc đầu chỉ có một mình tôi thì không có khả năng, nhưng giờ có anh đi cùng, anh giữ hắn cho tôi tra khảo nhé. Sau khi quay về, tôi sẽ kiếm tiền trả công anh. Ừ. Anh gật đầu, tra khảo xong sẽ làm gì? Tôi chưa nghĩ đến. Hà Phương thực sự chưa từng nghĩ tới, nếu Lâm Hạo nói người hắn giết năm đó là Minh Quân, thì cô sẽ làm gì? Sẽ một dao đâm chết hắn, hay là làm như Đình Việt nói, giao cho pháp luật xử lý? Lúc này, anh mới quay sang nhìn cô, sau đó vươn tay ra ôm lấy Hà Phương vào trong lòng. Hà Phương, đối đầu với bọn chúng là chuyện mạo hiểm. Tôi biết, cô lặng lặng hít vào một hơi, nhưng nếu không làm, cả đời tôi sẽ không yên được. Câu nói này đủ khiến Đình Việt khẳng định, người đã mất kia là một người vô cùng quan trọng với Hà Phương. Cô sẵn sàng lao vào nguy hiểm, sẵn sàng làm mọi chuyện để giúp cái chết của người ấy được sáng tỏ. Nếu cả đời cô không thể nào yên được, vậy thì anh sẽ giúp cô. Hà Phương thấy Đình Việt không trả lời thì mới hỏi, bác sĩ Việt, anh có bí mật gì không? Có, là lý do lên làm việc ở bản A Tứ 7 năm sau. Ừ, cô cười cười, chưa vượt qua được thì lòng cũng chưa yên được. Anh cũng như tôi mà thôi. Đình Việt lặng lặng hít vào thật sâu mùi tóc cô, mới tắm xong. Tóc của Hà Phương mềm mại, suôn mượt, có cảm giác ẩm ướt. Rồi một ngày nào đó, cả cô và tôi đều sẽ vượt qua được thôi. Có lẽ thế. Hai người lặng lặng, ôm nhau trên bệ cửa sổ rất lâu. Mãi sau bụng Hà Phương bắt đầu kêu réo, cô mới kéo tay anh đứng dậy đi ăn cơm. Tiệm cơm ở chỗ này đúng thực sự là chẳng đáng để trông đợi. Gạo lại bét, vừa khô vừa cứng. Canh rau cỏ nấu nhạt thách, chỉ có một đĩa thịt rang là ăn vừa miệng. Nhưng bởi vì mấy ngày trời lang thang trong rừng, cả anh và cô đều đói, vừa ngồi xuống là đánh bay cả tô cơm đầy. Đình Việt bình thường ăn rất ít, vậy mà hôm nay ăn tận 3 bát cơm. Hà Phương cũng ăn hai lưng bát, bụng no căng mới đứng dậy trả tiền. Đúng lúc hai người vừa ra khỏi tiệm cơm, thì bỗng nhiên nghe tiếng chửi mắng từ bên ngoài. Một gã đàn ông mặt đầy bặm trợn đánh một cậu thanh niên mặt non choẹt. Còn mẹ mày nữa, có mỗi chuyện trông người cũng không làm xong, không làm được thì ăn cơm làm gì hả? Cậu thanh niên kia ôm miệng đầy máu, van xin rối rít. Em xin lỗi, em xin lỗi, chị dâu nói đi tắm, em không tiện đi theo nên ở ngoài canh chừng. Chở mãi không thấy ra, chạy vào thì không thấy người đâu nữa. Gã đàn ông bặm trợn lại đạp hắn một cước. Mẹ cái đồ ngu, nó nói đi tắm thì mày cũng tin à? Tao đã dặn mày phải trông người cẩn thận, còn nhãi đó chạy mấy lần rồi, mày còn tin nó đi tắm à? Em xin lỗi, để em đi tìm ngay. Ở đây toàn rừng núi, chị dâu không chạy được xa đâu, em đi tìm ngay. Nói rồi, gã thanh niên kia vội vã bỏ dậy chạy đi. Tên bặm trợn nhìn theo hắn, bực bội chửi thề một tiếng. Sau đó ngoảnh đầu vào nhà, gọi thêm người đi tìm cô vợ nhỏ của hắn về. Có lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên những người xung quanh không để ý. Chỉ có Hà Phương cùng Đình Việt nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai đều cảm thấy việc vừa xảy ra rất khác lạ. Rất có thể cô vợ vừa chạy trốn kia cũng là người Việt Nam, bị bắt sang chỗ này gả cho mấy tên cặn bã. Đình Việt kéo tay Hà Phương quay về nhà nghỉ. Đừng tò mò nhiều, bọn chúng sẽ để ý. Anh có cảm giác như tôi không? Cô chớp mắt hỏi anh. Đình Việt hiểu câu hỏi của cô nên khẽ đáp. Có, nếu gặp được nhất định tôi sẽ cứu cô ấy. Ngừng lại một lát, Hà Phương lại nói. Giam cầm, kìm hãm sự tự do của người khác, bất kể có vì mục đích hôn nhân hay không thì cũng là chuyện xấu. Đình Việt không nghĩ cô sẽ nói vậy nên hơi ngạc nhiên. Anh biết Hà Phương là người tốt, nhưng miệng hiếm khi nói mấy lời tử tế. Đột nhiên cô chính nghĩa thế này khiến anh hơi khó chấp nhận. Anh cười cười, mau về thôi. Hai người về đến nhà nghỉ. Lúc qua đoạn cầu thang vừa dài vừa tối thì bước chân Đình Việt khẽ dừng lại. Vì ông chủ không muốn bị làm phiền giữa đêm, cho nên có thiết kế một chiếc cầu thang ngoài trời. Những người trên tầng 2 đi về khuya có thể men theo cầu thang cũ kỹ này lên phòng. Ở dưới chân cầu thang là nơi để củi. Hình như trước đây còn nuôi nhốt chó nên sộc lên mùi hôi nồng nặc của nước tiểu và phân, cho nên hầu như chẳng ai chú ý đến nơi đó. Hà Phương thấy Đình Việt bỗng dưng không đi tiếp thì mới hỏi. Sao thế? Không sao. Anh quay đi, kéo cô lên cầu thang. Về ngủ sớm thôi. Vừa vào đến phòng, Hà Phương đã ngay lập tức đóng cửa lại. Đình Việt cũng đè cô vào vách tường bên cạnh, hôn ngấu nghiến lên môi cô. Đợi đến khi hai thân thể nóng rực lên, Hà Phương mới tách ra khỏi anh, thở hổn hển. Có phải ban nãy anh cảm thấy có người ở dưới chân cầu thang không? Anh trầm mặc giây lát mới đáp. Ừ, tôi nghe được tiếng tim đập ở phía đó. Bác sĩ Việt, bệnh nghề nghiệp của anh á, nhạy cảm quá đấy. Đình Việt cười cười. Còn cô, sao biết ở đó có người? Bởi vì anh dừng lại. Cô rất muốn anh, nhưng bên ngoài còn có cô gái chạy trốn kia, nên tạm thời không thể làm gì được. Nếu không có chuyện, anh sẽ không dừng lại như thế. Bác sĩ Việt, lúc ở bản A Tứ, tôi có nói gì anh cũng vẫn quay đầu đi. Anh rất hài lòng với câu trả lời này. Nhưng cô bé đó không trốn được lâu nữa đâu. Kiểu gì chồng cô ta cũng lùng sục chỗ này. Chúng ta đưa cô ta lên đây. Hà Phương đáp một cách dứt khoát. Biết đâu lại có thể hỏi được tin tức của anh Lý hoặc đám buôn người. Cô ta không tin chúng ta đâu. Vậy phải làm sao? Nhờ nhà văn đổi người một chuyến. Nói xong, anh bế cô lại giường, đè Hà Phương xuống rồi tiếp tục hôn lên. Hai người hôn nhau không lâu, nhưng khi rời được ra thì quần áo của cô đã sộc sạch. Hà Phương nhổm dậy chỉnh trang quần áo. Lúc này, Đình Việt cũng lấy một chiếc áo khoác dài khoác lên người cô. Hà Phương nhìn mình, bị trùm từ đầu đến chân thì mới cười bảo. Anh định biến tôi thành phụ nữ Trung Đông đấy à? Trông cũng khá giống đấy. Dứt lời, Đình Việt kéo Hà Phương đứng dậy, dắt cô đi ra khỏi phòng. Hai người men theo cầu thang đi xuống. Mấy người đi trên hành lang thấy Hà Phương quấn quần áo quín mít qua đầu, còn tưởng hai người cặp bồ với nhau, không dám lộ mặt sợ bị dân làng phát hiện. Một cô gái lẩm bẩm, trông đẹp trai thế mà lại đi cặp bồ với người đã có chồng. Chàng trai đi bên cạnh cô ta hừ lạnh một tiếng, đẹp trai thì sao, lúc làm chắc gì đã bằng anh. Cô gái bĩu môi một cái, kéo thẳng chàng trai đi vào phòng. Chẳng mấy chốc, bên trong đã truyền ra tiếng rên ướt át đến đỏ mặt. Nhà nghỉ tồi tàn, đúng là loại người nào cũng có. Hai người đi xuống đến chân cầu thang, Hà Phương lập tức rẽ thẳng xuống chỗ góc để củi bẩn thỉu đó. Đúng như Đình Việt nói, có một người đang ngồi co ro ở đó. Trông thấy Hà Phương, cô ta giật bắn mình, vội vã lùi vào phía sau, chắp tay van nài. Xin đừng bắt tôi về đó, xin đừng bắt tôi. Hà Phương vội vã trấn an, bình tĩnh, tôi không bắt cô, tôi đến để giúp cô. Cô gái đó nhận ra giọng Hà Phương. Ban nãy ngồi ở đây, nghe hai người nói tiếng Việt Nam, cô đã suýt nữa nhào lên kêu cứu. Nhưng lúc vừa định đứng lên, cô ta mới chợt nhớ ra, ở thị trấn này hầu hết đều là người Việt Nam. Đồng hương hại đồng hương, chính cô ta cũng bị người Việt mang đi bán. Thành ra cũng không dám kêu nữa. Cô ta nghi ngờ nhìn Hà Phương. Tôi không quen cô, không cần cô giúp. Rơi vào hoàn cảnh này, không dám tin người khác cũng là điều dễ hiểu. Hà Phương có chút thông cảm nói, ban nãy tôi nghe chồng cô nói phải lùng sục khắp thị trấn này để tìm được đến cô, chắc giờ cũng sắp đến chỗ này rồi, cô không cần giúp thật đấy à? Cô gái kia run rẩy hồi lâu lại lắc đầu, tôi không tin cô, làm sao tôi biết cô có phải đồng bọn của đám buôn người kia không? Nếu thế thì thấy cô kêu to lên là được, đứng đây bảo giúp cô làm gì? Nhưng cô gái nghĩ cũng phải, lòng đã bắt đầu dao động nhưng vẫn dè chừng rồi nói, lỡ như cô không kêu vì muốn bán tôi cho người khác thì sao? Bà đây đầy tiền, cần bán cô à? Câu trả lời này làm cô gái kia khá bất ngờ. Cô ta mở to mắt nhìn Hà Phương, có thế nào cũng thấy người đứng trước mặt mang một vẻ phóng khoáng, cứng rắn và ngay thẳng. Nhưng cô ta vẫn hỏi, làm sao tôi biết cô có nói thật hay nói dối? Hà Phương ngán ngẩm không thèm nói nữa, thế thì cứ ngồi đây chờ đám người kia đến đi. Sau đó thì xoay lưng bỏ đi. Cô gái kia ban đầu vẫn định cứng đầu ngồi đó, nhưng Hà Phương bắt đầu đi thì lại thấy sợ hãi. Cô ta ngẫm nghĩ vài giây rồi cuống cuồng gọi giật lại, khoan đã. Hà Phương nghe thấy vẫn tiếp tục đi. Cô gái bắt đầu hoảng sợ, cô sẽ không bán tôi thật chứ? Lúc này Hà Phương mới quay đầu lại, sao tôi phải bán cô? Dù sao cô cũng là vợ người ta rồi, không còn trinh. Bán cô thì được bao nhiêu tiền? Cô ta nghĩ cũng phải, lúc trước còn trinh thì người ta mua cô với số tiền rất lớn, nhưng bây giờ thân thể đã rách tả tơi, chẳng có ai cần. Hà Phương nói rất phải, có bán cũng chẳng đáng được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, người phụ nữ này cô ta chưa từng gặp ở thị trấn này. Giọng Hà Phương rất nhẹ, chắc hẳn phải người ở thành phố đến. Như vậy, chắc là sẽ không thiếu tiền như dân làng ở nơi cô ta ở. Cuối cùng, cô gái đáp, thế thì xin cô giúp tôi. Chỉ cần trốn được đêm nay, ngày mai tôi sẽ tìm cách chạy khỏi chỗ này. Hà Phương cởi áo khoác ném cho cô ta, ra khỏi chỗ này rồi nói tiếp. Cô gái đó nhanh chóng mặc áo khoác, trùm đầu cẩn thận rồi đi thẳng ra chỗ Đình Việt đang đợi ở cầu thang. Anh cũng không nói gì, lẳng lặng đi thẳng lên trên rồi vào trong phòng. Cô gái kia cũng nhanh chóng lách vào theo anh. Khi bọn họ vừa đóng cửa thì Hà Phương cũng đi qua. Cùng lúc này, đám người bặm trợn kia cũng vừa vặn xông đến. Bọn chúng nhìn Hà Phương đi ra từ gầm cầu thang bẩn thỉu mới xông lại chặn đường cô. Gã thanh niên ban nãy bị đánh, tưởng tìm được người, cuối cùng lại trông thấy một gương mặt khác hẳn, thì bực bội chửi một tiếng. Hà Phương cau có nói bằng tiếng Trung Quốc. Làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt, định bắt nạt phụ nữ à? Mày từ đâu đến? Khách mời của trưởng trấn. Cô nhớ lại ban nãy ngồi ở tiệm cơm, có nghe bạn bên cạnh kể xấu trưởng trấn, bây giờ tiện miệng cũng vơ bừa ông ta vào chuyện xấu của mình. Gã thanh niên kia hầm hầm nhìn cô, thấy trước mắt rõ ràng là một mỹ nhân, mà trưởng trấn xưa nay lại là một kẻ vừa dê già vừa ham gái. Chuyện trưởng trấn đưa cả phụ nữ đến nhà nghỉ trăng hoa cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là một người đẹp thế này mà đi theo lão già đó thì thật là quá phí phạm. Nhưng đó cũng không phải việc mà hắn nên dây vào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người tiếp tục đi lùng sục. Hà Phương đợi bọn chúng đi khuất rồi mới thở hắt ra một tiếng, lập tức rảo bước đi lên cầu thang. Lúc này cũng trông thấy Đình Việt vội vã đi xuống. Anh hỏi cô, không sao chứ? Hà Phương gật đầu, không sao, cô gái kia đâu rồi? Ở trong phòng, chúng ta lên đó xem. Hai người nhanh chóng quay trở lại phòng. Lúc này mở cửa, liền thấy cô gái kia đang ngồi thẫn thờ trên giường. Khăn quấn trên người cũng đã mở ra. Ánh đèn điện cũ kỹ rọi xuống, chiếu sáng gương mặt cùng cơ thể gầy gò nhỏ bé của cô ta. Hà Phương nhìn thì rõ trong lòng, liền chửi tục một tiếng. Đó chỉ là một đứa bé. Không, là một thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì mới đúng. Ngực của đứa bé còn chưa phát triển hết, cao nhất chỉ khoảng 15-16 tuổi. Còn bé như vậy mà đã bị đám buôn người bắt về làm vợ, chẳng biết đã phải chịu đủ loại giày vò gì. Hà Phương chỉ nghĩ đến cũng có cảm giác không chịu nổi. Cô sửng sốt kêu lên, cô, đứa nhóc này... Chưa kịp nói hết câu thì cô bé kia đã đứng bật dậy, nhưng không nhìn Hà Phương mà ánh mắt chỉ dán chặt lên người Đình Việt đứng sau lưng cô. Gương mặt của cô bé đó mang vẻ không tin được, há hốc miệng thốt ra một tiếng, bác sĩ Việt. Đình Việt khẽ nhíu mày, anh trầm mặc nhìn cô bé hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên, Lý Ban. Lý Ban vội vã gật đầu như bổ củi, là cháu, bác sĩ Việt, là cháu. Nói rồi cô bé liền lao lại phía anh, giang tay ôm chặt lấy Đình Việt. Bác sĩ Việt, may quá gặp được chú ở đây, cháu sợ lắm, bác sĩ Việt, cháu sợ lắm, cháu muốn về nhà. Lý Ban rất gầy gò nhỏ bé, chỉ đứng đến ngực của anh. Lúc này cô bé giống như một kẻ đi quá lâu trong đêm tối, bỗng dưng nhìn thấy một tia sáng. Lý Ban ôm chặt lấy Đình Việt, run rẩy khóc ngon lành. Đình Việt cũng không ngờ sẽ gặp được Lý Ban ở đây. Anh theo phản xạ muốn lùi về phía sau, nhưng Lý Ban ôm rất chặt. Cuối cùng anh đành đưa tay lên vỗ vào lưng con bé. Đừng sợ, không sao rồi, bọn chúng đánh cháu. Lý Ban càng khóc to hơn, cháu cố gắng nghe lời rồi, nhưng ngày nào bọn chúng cũng đánh cháu. Hôm nay bọn chúng mà bắt lại được cháu thì cháu sẽ bị đánh chết mất. Chú Việt, chú giúp cháu với, cháu xin chú giúp cháu với. Trốn ở đây thì tạm thời sẽ không ai tìm được cháu. Ngừng một lát anh lại nói, chú sẽ tìm cách đưa cháu về nhà. Vâng, cháu muốn về nhà. Chú Việt, xin chú đưa cháu về nhà. Lý Ban vừa khóc vừa nói rất nhiều. Con bé có vẻ rất sợ hãi nên liên tục nói ở đây có nhiều người xấu muốn tìm bắt nó. Cầu xin bác sĩ Việt đừng bỏ rơi, hãy đưa nó về nhà. Đình Việt dỗ một lúc lâu thì Lý Ban mới chịu nín. Lúc buông ra, nhìn thấy áo anh dính đầy nước mắt của mình, Lý Ban mới xấu hổ lùi ra sau. Cháu xin lỗi, cháu làm bẩn áo chú rồi. Con bé định đưa tay lên lau ngực áo cho anh, nhưng Đình Việt theo phản xạ hơi lùi lại phía sau. Anh nói, không sao. Chú Việt, sao chú lại đến đây? Đi cùng bạn đến du lịch. Đình Việt cảm thấy không cần phải nói rõ lý do cho Lý Ban, chỉ trả lời qua loa như vậy. Mà con bé nghe đến đó mới nhớ ra trong phòng vẫn còn Hà Phương, vội vã quay lại. À đúng rồi, chị ấy, ban nãy chị ấy đã cứu cháu đấy. Lý Ban chớp đôi mắt ướt đẫm của nó nhìn Đình Việt. Là chú bảo chị ấy tìm cách cứu cháu hả? Không phải, từ cô ấy phát hiện ra dưới chân cầu thang có người nên mới bảo chú tìm cách cứu cháu. Ôi thế ạ? Sắc mặt Lý Ban sượt qua một tia sửng sốt, xen lẫn còn có xấu hổ và ngại ngùng. Nó bối rối nói với Hà Phương, vừa rồi em không biết, cứ nghĩ chú Việt nhận ra em nên mới bảo chị giúp, em cảm ơn chị ạ. Cô không thích nghe những lời nhảm chán như vậy nên chỉ nhìn Lý Ban từ trên xuống dưới một lượt. Con bé rất gầy, da thịt xanh xao, chỗ cánh tay lộ ra bên ngoài có rất nhiều vết sẹo do roi đánh, đều là những vết đã cũ chuyển thành màu sẹo nhạt mờ. Hà Phương biết sẹo này do đâu mà ra nhưng không hỏi, chỉ nói, đói chưa? Lý Ban bẽn lẽn liếc Đình Việt một cái, Dạ, cũng hơi hơi ạ. Phòng trọ tồi tàn, đến nước lọc còn chẳng có, cũng không có thứ gì để ăn. Đình Việt đành nói, đợi ở đây, tôi ra ngoài mua nước và đồ ăn. Vâng ạ. Lý Ban nói xong, nhìn Đình Việt đi ra cửa, lại cố với thêm một câu, chú Việt, chú đi cẩn thận. Anh khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Sau khi Đình Việt ra ngoài, chỉ còn mình Hà Phương và Lý Ban ở trong phòng. Con bé có vẻ gần gũi với Đình Việt, nhưng lại e dè với Hà Phương. Cứ đứng ở cửa hồi lâu, cũng không dám đi lại giường. Hà Phương sờ đống quần áo mới giặt xong, thấy có vài chiếc đã khô mới đưa cho nó. Tranh thủ vào trong phòng tắm đi, lát nữa Việt về rồi ăn cơm. Lý Ban do dự, cầm lấy bộ đồ từ tay cô, suy nghĩ hồi lâu mới nói, chị ơi, ban nãy em không biết nên nghi ngờ chị, em xin lỗi chị ạ. Rơi vào hoàn cảnh của em thì ai cũng vậy thôi, không cần phải xin lỗi. Lý Ban gật đầu rồi lại hỏi, chị là bạn gái của chú Việt à? Hà Phương khẽ nhíu mày, cảm thấy một đứa nhóc cũng không nên hỏi đến những vấn đề như vậy. Hơn nữa, Lý Ban vừa mới trải qua một trận hốt hoảng, việc cần để ý bây giờ là đám người muốn bắt lại nó mới đúng. Tuy nhiên Hà Phương vẫn trả lời, không, bạn bình thường thôi, em là chị của A Bá à? Vâng ạ, em là chị cả, dưới còn mấy đứa em nữa, A Bá là con thứ năm. Ngừng một lát, Lý Ban lại hỏi, chị cũng biết A Bá à? Đã gặp nó rồi sao? A Bá học ở trường tiểu học A Tứ, có gặp rồi. Hôm trước nghe nói nó nghỉ học, tôi và bác sĩ Việt có đến nhà thử xem. Lúc tới nơi mới biết, mẹ em lại định cho A Bá ra huyện đi học. Lý Ban nghe đến đây thì hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả quần áo. Nó cuống cuồng đến nỗi không buồn nhặt, vội vàng lao lại nắm tay Hà Phương. Rồi thế nào hả chị? A Bá thế nào rồi? Đám người kia có bắt được nó không ạ? Không sao cả, bác sĩ Việt cứu nó rồi. Nhớ đến vết thương sâu đến tận xương trên tay Đình Việt khi đánh nhau với Lâm Hạo để cứu lũ nhóc, Hà Phương lại có cảm giác khó chịu. Sau này nhớ cảm ơn bác sĩ Việt đấy. Vâng, em biết rồi. Lý Ban thở hắt ra một tiếng, buông tay cô ra rồi lùi về phía sau. Bác sĩ Việt là người tốt. Chị Phương, mẹ em và mấy đứa em của em có khỏe không? Khỏe, tất cả vẫn tốt. Vâng, em cảm ơn chị, bọn họ vẫn khỏe là tốt rồi. Hà Phương không nói nữa. Lý Ban cười cười nhìn cô, rồi cầm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm. Bên trong nhanh chóng có tiếng nước chảy truyền ra. Hà Phương nhàm chán ngồi trên bệ cửa sổ, bỗng dưng trong đầu lại xuất hiện cảm giác thèm thuốc. Nhưng ông chủ đã tắt điện, cũng chẳng biết mua ở đâu để mà hút. Một lát sau, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Đình Việt đứng bên ngoài gõ cửa ba tiếng, khẽ nói vọng vào, Hà Phương, mở cửa. Cô lập tức nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, đi lại mở thanh chốt cửa bằng gỗ ra. Đình Việt nhanh chóng xách mấy túi đồ ăn đi vào. Anh mua gì thế? Chỉ mua được mấy miếng bánh mì với hai chai nước lọc. Ở đây đóng cửa hết rồi, đi xuống tận cuối trấn mới tìm được một cửa hàng còn mở. Có gặp được người tìm Lý Ban không? Không. Ban nãy một mình anh ra đường, nếu đụng mặt đám người kia chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Dù sao Đình Việt và cô cũng là người từ nơi khác đến, nên ít nhiều sẽ gây sự chú ý. Hà Phương lo sợ anh xảy ra chuyện, nên từ nãy đến giờ thấp thỏm không yên. Đình Việt nhìn ra được vẻ lo lắng trong mắt cô, không nhịn được đưa tay lên miết nhẹ đôi môi của Hà Phương. Đừng lo lắng. Ừ, biết rồi. Cô khẽ gật đầu, đột nhiên rất muốn hôn anh nên hơi nhoài người về phía trước. Nhưng lúc này Lý Ban cũng từ trong phòng tắm đi ra. Trên người con bé mặc bộ đồ của Hà Phương vừa mua, hơi rộng nhưng cũng rất có dáng rất thiếu nữ. Thấy Đình Việt đã về, mắt Lý Ban lập tức sáng lên. Chú Việt, chú về rồi à? Hà Phương ngay lập tức thẳng lưng về chỗ cũ. Đình Việt cũng cố nín nhịn cảm giác muốn hôn cô, lách người đi sang bên bàn trà, đặt túi đồ ăn xuống. Mau lại đây, ăn đi. Vâng ạ. Lý Ban rất đói nên ăn rất nhanh, chỉ một loáng đã hết cả cái bánh mì to. Đình Việt thấy nó sắp nghẹn nên lại mở chai sẵn nước đặt lên. Lý Ban vội vã uống một mạch hơn nửa chai. Đến khi no bụng rồi, Lý Ban mới đứng dậy. Chú Việt, cháu ăn no rồi, cảm ơn chú, cảm ơn chị Phương, giờ cháu phải đi đây ạ. Đình Việt khẽ nhíu mày. Đi đâu? Cháu cũng không biết nữa, chắc là kiếm chỗ nào trốn tiếp thôi ạ. Lý Ban có hơi xấu hổ. Cháu ở đây sẽ làm phiền đến chú. Mấy người kia mà tìm được cháu ở đây chắc cũng không tha cho hai người, thế nên cháu phải đi đây. Lý Ban. Đình Việt thấy con bé toan bỏ đi mới nghiêm giọng gọi, ra ngoài bây giờ còn trốn thế nào? Nhưng mà lỡ bọn chúng lên đây tìm ra được cháu ở chỗ này thì chú và chị Phương phải làm sao? Cháu sợ lắm. Cháu thì sao cũng được, bị đánh quen rồi, nhưng hai người lúc nào tìm đến đây thì tính tiếp. Bác sĩ Việt nói đúng đấy, bây giờ em ra ngoài sẽ bị bắt ngay. Thị trấn này toàn người của bọn chúng, muốn chạy cũng không thoát được. Lý Ban cúi đầu không nhìn cô, chẳng biết nói thế nào đành im lặng. Hà Phương thấy con bé không có ý định đi nữa nên hỏi, em bị bắt sang đây bán làm vợ của cái tên mặt dỗ đó à? Vâng, ông ấy tên là Trần Cương. Bán thế nào? Lý Ban theo phản xạ vô thức nhìn Đình Việt, thấy ánh mắt bình tĩnh và chuyên chú của anh, cuối cùng nó mới kể một câu chuyện. Lý Ban cũng bị bọn anh Long bắt cóc sang biên giới, lúc đó nó mới 15 tuổi, đến tận khi bị trói bằng dây thừng lôi qua con sông cạn ở giáp biên mới biết là mình đã bị bán. Lý Ban chỉ là một đứa trẻ, gặp phải hoàn cảnh ấy thì không tránh khỏi hoảng loạn sợ hãi. Nhưng dù nó có khóc lóc, giãy giụa hay van xin thì đổi lại chỉ là những trận đòn roi của anh Long. Bọn chúng đánh Lý Ban nhiều đến mức nó không nhớ nổi trên người còn chỗ nào không bị thương. Sau cùng đành khuất phục, còn không dám khóc lóc đòi về nữa mà ngoan ngoãn theo chúng đến thị trấn này. Nhắc đến chuyện cũ, Lý Ban không nhịn được mà bật khóc. Lúc đó em rất sợ, em chỉ sợ bọn chúng đánh chết em thì không chờ được ngày về nhà nữa. Hà Phương không phải kiểu người yếu đuối, nhu nhược như Lý Ban. Cảm xúc của con bé cô không thể thấu hiểu, chỉ có thể thông cảm. Cô đợi Lý Ban bình tĩnh lại rồi mới hỏi, trong đám người đó có ai tên Lâm Hạo không? Lý Ban lau nước mắt đáp, có, em nhớ ông hói đầu đó đánh em nhiều nhất, mọi người bảo đó là ông Hạo. Hắn cũng đưa em đến chỗ anh Lý. Vâng, lúc bắt đầu vào thị trấn thì bọn chúng em bị mịt mắt, nhưng mà em có nghe thấy bọn chúng nói gì mà đưa em đến chỗ anh Lý để bán người. Sau đó lúc được tháo bịt mắt ra thì em đã ở một khu nhà khác rồi, rộng với cả nhiều người lắm. Bọn họ nhốt với trói em ở ngoài sân. Lý Ban nói, em nghe nói bọn họ định bán em cho mấy người không có vợ thôn khác, nhưng người ta đến xem mấy lần rồi chê em nhỏ. Cuối cùng Trần Cương nói nhỏ nhưng mà vẫn dùng được, thế nên hắn bỏ tiền ra để mua em về. Nói đến đây, Lý Ban đột nhiên òa khóc to hơn. Lúc đầu về đó em sợ lắm, không cho hắn đụng vào người. Hắn đánh em nhiều lắm, mở mắt ra là đánh, không có lý do gì cũng đánh. Em bỏ trốn bao nhiêu lần rồi? Vâng, em trốn nhiều lắm rồi, nhưng lần nào cũng bị bắt lại rồi lại bị đánh. Có nhiều khi em nghĩ, sao Trần Cương không đánh chết em đi cho rồi? Chết rồi thì không phải đau nữa, cũng không phải ngóng chờ ngày được trở về quê hương. Con bé run rẩy quệt nước mắt, như có như không nhìn về phía Đình Việt. Nhưng giờ được gặp lại chú Việt, em không muốn chết nữa, em muốn được về nhà. Lý Ban nhắc đi nhắc lại chuyện bị đánh, cũng đã khóc lóc suốt từ đó đến bây giờ cũng vì chuyện này. Hà Phương cứ có cảm giác con bé không chỉ đang biểu lộ cảm xúc mà còn tranh thủ lòng thương hại của người khác. Cô không thích nói mấy lời an ủi sáo rỗng, chỉ hỏi, có nhớ khu nhà anh Lý ở chỗ nào không? Em không nhớ, lúc đó em sợ lắm, em bị bịt mắt, không nhớ được gì cả. Khoảng cách thì sao? Bị bịt mắt nhưng mà vẫn áng chừng được khoảng cách chứ. Lý Ban lắc đầu, nước mắt giàn giụa, em không nhớ được. Lý Ban, chuyện này rất quan trọng với tôi, em cố nhớ lại đi, nói cho tôi biết khu nhà của anh Lý ở chỗ nào, tôi sẽ tìm cách đưa em về Việt Nam. Em không... Lý Ban nấc lên, cố há miệng nhưng không sao nói hết được câu. Hà Phương vẫn muốn hỏi, nhưng lúc này Đình Việt lại khẽ cau mày. Được rồi, tôi chưa hỏi xong. Hà Phương nhảy xuống từ cửa sổ, đi lại gần Lý Ban, nhìn thẳng vào mắt nó. Bình tĩnh, rồi nhớ kỹ lại xem nào. Lý Ban bị Hà Phương dọa sợ thì càng khóc tợn, con bé liên tục nói, không thể nhớ được. Nhưng Hà Phương không chịu nổi. Lúc này, cô chỉ cảm thấy Lý Ban không nên quá yếu đuối như vậy. Hơn nữa, chuyện điều tra cái chết của Minh Quân vô cùng quan trọng đối với cô. Hà Phương không tự khống chế được, muốn nhanh chóng làm rõ. Đình Việt biết tính cô nóng này, cũng không nhìn nổi cảnh Lý Ban khóc lóc, nên nói với Hà Phương, Hà Phương, thôi đi, không hỏi, biết đến khi nào mới hỏi được. Cô cũng gắt lên, cô không thấy con bé đang sợ à? Anh nghiêm khắc nhìn cô, bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi nào Lý Ban bình tĩnh nhớ ra, tôi sẽ nói với cô. Đợi đến khi nó bình tĩnh, thì Lâm Hạo đã không còn dấu tích rồi. Lúc đó anh bảo tôi đi đâu để tìm người. Có những chuyện không phải cứ muốn là sẽ được. Lý Ban chỉ là một đứa trẻ, cô ép nó sẽ làm nó sợ đấy. Hà Phương mím môi nhìn chằm chằm anh, anh cũng nhìn thẳng cô. Hai người âm thầm giằng co nhau bằng ánh mắt, không ai chịu nhường ai. Lý Ban thấy hai người căng thẳng mới ngừng khóc, vội vã lên tiếng. Lỗi tại em, tại đầu óc em không ra gì, không nhớ được. Anh chị đừng cãi nhau, để em cố nhớ lại xem, nhớ được em sẽ nói ngay với anh chị. Hà Phương cười khẩy, không để tâm đến lời Lý Ban nói, chỉ hờ hững nói với Đình Việt một câu. Được, theo ý anh. Sau đó đi thẳng đến bệ cửa sổ. Lý Ban vẫn liên tục nhận sai về mình, suốt cả buổi cũng không ngừng khóc. Cuối cùng Đình Việt phải bảo con bé đi ngủ sớm. Lý Ban thấy anh cầm theo quần áo định đi mới hốt hoảng hỏi. Chú Việt, chú đi đâu? Đi tắm. Anh lạnh nhạt đáp. Chú ngủ dưới đất, cháu với cô ấy ngủ trên giường. Nói đến đây, anh lại ngẩng lên nhìn Hà Phương. Không thấy được mặt cô, chỉ thấy bóng lưng. Cô cũng đến giường đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Hà Phương không để ý đến anh, vẫn im lặng ngồi ngắm trăng. Chỉ có Lý Ban lo lắng. Trời tối lạnh lắm, chú ngủ trên giường đi, cháu ngủ dưới đất được rồi ạ. Không cần, cứ ngủ đi. Nói xong, anh cũng lười đôi co với Lý Ban, bỏ vào trong phòng tắm. Kỳ cọ nước mắt của con bé đang dính trên người mình, lại giặt quần áo thật sạch sẽ. Khi anh đi ra, thì Hà Phương và Lý Ban cũng đã nằm trên giường ngủ rồi. Đình Việt nhìn hai người bọn họ, mỗi người nằm một góc giường, thì khẽ thở dài trong lòng một tiếng. Anh kiểm tra khóa cửa lại lần nữa rồi tắt điện, nhẹ nhàng bước lại gần Hà Phương, sau đó nằm xuống đất bên cạnh giường của cô. Hà Phương lúc này vẫn chưa ngủ, cô ngửi thấy mùi bồ kết trên người Đình Việt, nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng tim đập rất khẽ của hai người, sau đó chằn chọc rất lâu mới ngủ thiếp đi. Đình Việt lại không ngủ được, một mặt bất an vì chuyện của Lý Ban, một mặt vì Hà Phương. Anh biết cô vừa cứng đầu vừa cố chấp, tính cách chẳng giống ai. Nhưng có những chuyện anh nuông chiều được, có những chuyện thì không. Cô cần học cách khống chế bản thân, cần học cách khống chế cảm xúc, cho nên anh mới không làm lành. Nhưng không làm lành thì trong lòng anh cũng không tránh khỏi khó chịu, ruột gan cứ nôn nao như bị thiếu mất bộ phận gì đó. Đình Việt cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ thấy vô cùng đau đầu. Anh thở hắt ra một tiếng, vừa định chợp mắt thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh lập tức bật dậy. Lúc này Hà Phương nằm trên giường cũng bật dậy. Hai người nhìn nhau, không nói câu nào, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Hà Phương ngay lập tức đánh thức Lý Ban. Con bé đang ngủ say, ngái ngủ, định hỏi thì đã bị cô bịt miệng, lôi thẳng vào trong phòng tắm. Hà Phương nhét Lý Ban sau đống quần áo vừa phơi ra của mình, đặt một chiếc chậu lên. Vừa xong xuôi thì nghe tiếng gõ cửa. Đình Việt chờ Hà Phương trèo lên giường xong thì mới mở cửa. Ai thế? Bên ngoài là một đám bặm trợn, bọn chúng liếc Đình Việt một cái rồi láo liên nhìn trong phòng. Có thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi chạy vào đây không? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.